Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, Tân Đại Lục. Người càng tụ càng nhiều, Trình Lâm lẳng lặng mà phóng tầm mắt tới núi xa cảnh sắc. Ánh mắt có thể nhìn thấy nơi cực xa, lòng dạ phảng phất trống trải vô biên. Khi hắn thu tầm mắt lại, liền phát hiện chu vi đã tụ tập đếm không hết người. Lấy hắn làm trung tâm, mấy vạn bạch y tín đồ vờn quanh, hình thành một cái to lớn vòng tròn. Trong vòng tròn có một loại nào đó trật tự, tận cùng bên trong một tầng là Kiều Á cùng những người tu hành áo trắng kia. Lại ra bên ngoài là mỗi cái tiểu đội đầu lĩnh, đầu nhỏ lĩnh, tầng tầng dưới phân, đến bạch y tin chúng. Lại ra bên ngoài mới là phổ thông người theo đuổi. 3 triệu người tự nhiên không thể trong thời gian rất ngắn tụ hội. Nhưng lần này, tối thiểu cũng có 10 vạn người nhiều. 10 vạn người là như vậy khổng lồ con số. Có thể nói người ta tấp nập. Nhưng mà khiến người kinh dị chính là nhiều người như vậy tụ tập đồng thời, lại hầu như không có phát ra ồn ào tiếng, không có người nói chuyện. 10 vạn người toàn bộ khép chặt đôi môi, dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía trung tâm bóng người kia. Trình Lâm nhìn xuống bọn họ, người mở trí rất khó, lùi trí lại dị thường đơn giản. Ở mấy tháng trước, trong đám người này tương đương lớn một phần vẫn là xã hội tinh anh. Bọn họ đọc rất nhiều năm sách, tôn trọng lý tính. Thường thường quen thuộc dùng nhìn xuống cùng trêu chọc tâm thái đến đối xử trong lịch sử những kia. Vì tín ngưỡng khó khăn tiền nhân, có lẽ còn có thể cho điểm một câu ngu muội không thể tả. Nhưng ngăn ngắn mấy tháng trôi qua, bọn họ liền cũng thành kia, không thể tả, bên trong một thành viên. Gần 100 năm đến, nhân loại khoa học kỹ thuật đại bạo phát, cho người một loại nhanh chóng tiến hóa ảo giác. Nhưng trên bản chất, bây giờ nhân loại cùng vạn năm trước cũng không có bất luận cái gì bản chất thay đổi. Bất luận là thân thể vẫn là tinh thần, thoái hóa vĩnh viễn so với tiến hóa dễ dàng quá nhiều. Lại như từ bỏ cùng kiên trì so với như vậy, Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác, những người theo đuổi này xuất hiện kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn là thân hòa cảm hóa, năng lực tác dụng. Kỹ năng này chỉ là dẫn dắt, chân chính thần phục vẫn là nhân tâm. 4 tháng, chúng ta cuối cùng đi đến mảnh này hàn thổ. Trình Lâm nhìn mọi người, lẳng lặng mở miệng, trình tự gia trì dưới. Hắn không có dùng bất luận cái gì linh khí thủ đoạn. Âm thanh liền truyền cực xa, mọi người không khỏi hô hấp căng thẳng, thẳng sống lưng, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người. Kỳ thực chưa từng nghe từng tới Trình Lâm âm thanh. Đúng, theo như sách viết ghi lại, 4 tháng đến, Trình Lâm tuyệt đại đa số đều đang trầm mặc tiến lên. Mặc dù nói chuyện, cũng chỉ là cùng Kiều Á ít ỏi mấy người đơn giản trả lời. Mọi người nhìn thấy bóng người của hắn, cảm nhận được hắn mang đến ấm áp, lại đối với hắn khuyết thiếu nhận thức, khoảng cách sản sinh đẹp. Loại này đẹp giờ khắc này, mang theo một cỗ không lấy ngôn ngữ mị lực, thân hòa cảm hóa năng lực gia trì. Trình Lâm âm thanh dễ dàng đột phá vô số tầng tâm lý phòng tuyến, va chạm ở những người này sâu trong nội tâm. Bọn họ như nghe âm thanh tự nhiên. Mấy tháng nay, chúng ta đi qua vô số thành thị, trải qua vô số đau khổ, mỗi ngày đều có người đổ vào bên đường. Mỗi ngày cũng có mới đồng bạn gia nhập, chứng kiến rất nhiều lần sinh ly tử biệt, chứng kiến rất nhiều thiên tai nhân họa mang đến tàn nhẫn hủy diệt. Các ngươi đại cũng biết, mặt nước biển đang bay lên, lục địa ở sụp đổ, to lớn đất phì nhiêu, không ngừng bị nước biển nuốt hết. Rất nhiều người xây dựng lên nơi đóng quân, chiếm cứ còn vẫn tính mạnh khỏe địa vực, chống lại tai nạn. Nhưng mà này an toàn chỉ là tạm thời. Tận thế bước chân ở tới gần, những lục địa kia chung quy sẽ chìm nghỉm, sụp đổ, ngâm ở trong nước biển, hóa thành mênh mông. Chỉ có mảnh này cao hơn mặt biển đầy đủ cao địa vực, mới là nhân loại cuối cùng sống yên phận vị trí. Trình Lâm thanh âm không lớn, vẫn chưa hí gọi, vẫn chưa rít gào, cũng không có dường như tivi diễn thuyết ra như vậy vung vẩy chi thể. Đi thử đồ dùng diễn thuyết nắm chặt mọi người tâm tình. Hắn chỉ là ở đơn giản tự thuật, đơn giản trần thuật một ít xác thực không gì sánh được đồ vật. Âm thanh của hắn không nhanh không chậm, lại khuếch tán ra đến, rơi vào mỗi người đầu óc. Mọi người không gì sánh được chuyên chú lắng nghe tiên tri huấn thị. Không người ồn ào, Trình Lâm rất hài lòng thu hồi ánh mắt, tiếp tục chậm chậm mở miệng. Sở dĩ, ta dẫn dắt các ngươi đến nơi này, dọc theo đường đi trải qua hiểm trở, tách ra vô số lần thiên tai quấy nhiễu, từ chối vô số nơi đóng quân mời chào hoặc là cưỡng bức, chống lại rất nhiều tà ác người tu hành bạo lực uy hiếp. Chúng ta mang theo hy vọng, cùng những người còn lại đi lên một cái kiên quyết không giống đường mới. Cũng ở bọn họ không gì sánh được nghi hoặc trong ánh mắt kiên quyết không rời hướng Tây. Mãi đến tận bước vào nơi hoang vu này, vì này, rất nhiều người rời đi, nhưng càng nhiều người lưu lại, không hề bảo lưu theo sát theo ta tiến lên. Các ngươi tin cậy ta, ta tự nhiên dành cho các ngươi giáng phúc. Trình Lâm cảm giác mình càng ngày càng tiến vào trạng thái rồi. Skill bị động thân hòa cảm hóa cũng theo lời nói của hắn đang không ngừng tăng cường uy lực. Dưới đáy bạch y tín đồ cùng những người theo đuổi dồn dập ánh mắt sáng lên. Bọn họ tựa hồ muốn hoan hô, lại chỉ thấy Trình Lâm duỗi ra hai tay thường thường đè xuống. Cho nên bọn họ liền ngừng lại hoan hô kích động. Trình Lâm gật gù, tiếp tục nói, nhưng mà, mặc dù các ngươi tin cậy ta, nhưng trong lòng nói chung vẫn cứ tràn ngập nghi ngờ. Mặc dù bước chân của các ngươi kiên quyết không rời, nhưng lý tính vẫn cứ khi thì xuất hiện, cũng dùng được các ngươi ở vô số ngày đêm bên trong hoài nghi thế giới chi lớn. Nơi nào phương có thể sống yên phận, hoặc là tận thế là có hay không sẽ đến gần, hay hoặc là ta chỗ dẫn dắt các ngươi cất bước phương hướng là có hay không có thể thu được tân sinh. Nói tới chỗ này, dưới đáy lấy kiểu á cầm đầu bạch y tín đồ nhóm hơi có sao động. Bọn họ tựa hồ muốn cho thấy chính mình trung thành cùng đối tiên tri tuyệt đối tin cậy. Mà càng bên ngoài, những kia đông đảo trăm vạn những người theo đuổi, trong đó xác thực có thật nhiều mặt lộ vẻ xấu hổ, che mặt không dám đối mặt Trình Lâm bóng người. Đúng, bọn họ xác thực từng ở vô số ngày đêm bên trong nghi vấn quá con đường phía trước. Rốt cuộc mọi người đều biết, nóc nhà của thế giới cùng với càng cao hơn dãy núi Himalaya xác thực là đất không lông. Bọn họ xấu hổ không ngớt, phảng phất bị đâm thủng tâm sự. Không sao, ta rõ ràng tâm ý của các ngươi. Trình Lâm mỉm cười mở miệng, thế là những bạch y tín đồ kia bình tĩnh lại. Kiên định tự nhiên tốt, như đã từng có do dự, cũng không cần xấu hổ, này đều là không thể bình thường hơn được việc nhỏ. Trình Lâm mở miệng lần nữa, thế là, những kia cảm giác sâu sắc xấu hổ những người theo đuổi một lần nữa ngẩng đầu lên. Nói chung, các ngươi đến nơi này, đến thế giới cuối cùng thổ địa, đến nước biển vĩnh viễn vô pháp ăn mòn tân đại lục. Đúng. Cũ đại lục sẽ tiêu vong. Vậy trong này, chính là hiếm hoi còn sót lại thổ địa. Chúng ta dựa vào làm xưng là tân đại lục. Nhưng là chính như các ngươi nhìn thấy. Trên đại lục này hoang vu, lạnh lẽo, tịch liêu không người, hiếm nhìn thấy sinh mệnh. Chính là thực vật cũng không tươi tốt. Chúng ta dưới chân là vô pháp trồng trọt vùng đất lạnh. Đỉnh đầu của chúng ta là mỏng manh khí quyển bầu trời. Chúng ta cảm thụ nó lạnh lẽo cùng vắng lặng. Mảnh tân đại lục này tựa hồ cũng không chúng ta chờ đợi bên trong sức sống tràn trề. Chúng ta có vật tư có hạn, đồ ăn càng ít, chúng ta không có chỗ ở, chỉ có thể mặt hướng bầu trời, đầu gối mặt đất, chúng ta chỉ có 3 triệu hai tay, lại tựa hồ như cũng không triển khai nơi. Phía dưới đột nhiên một tĩnh, Tất cả mọi người đều căng thẳng ngước nhìn tiên tri. Trình Lâm nói tới, bọn họ làm sao không biết, như khó giải quyết chi pháp. Mặc dù đại lục này sẽ không bị nhấn chìm, vậy bọn họ thì lại làm sao có thể sống sót? Mà bọn họ hy vọng chỉ có một cái, vậy liền là trong đám người tâm bóng người áo trắng kia. Mọi người không nhớ được tiên tri đại nhân âm thanh dung mạo, cho nên thân kia bạch y liền trở thành đánh dấu. Nhắc tới cũng kỳ, 4 tháng di chuyển, tiên tri chưa từng cưỡi xe, chỉ là đi bộ, bước qua vô số dơ bẩn. Thân kia bạch y lại chưa từng nhiễm nửa phần nước bùn, y nguyên trơn bóng trắng sáng như mới. Giờ khắc này, bọn họ căng thẳng mà lại thấp thỏm ngóng nhìn Trình Lâm, chờ mong, lại hoảng sợ muốn từ trong miệng hắn nghe được liên quan với sinh mệnh quyết đoán. Là sinh cũng hoặc là chết. Một mảnh nghiêm túc bên trong, Trình Lâm bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất nhẹ, lại khác nào một trận gió mềm thổi qua đám người. Kia nghiêm túc tức khắc khác nào mây đen bị gió thổi tán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.